Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1095 ăn miếng trả miếng. AC Milan mưu cầu áp chế Miuo lại không phải tùy tiện đến toàn quân ép lên, bởi vì hậu phòng tuyến niên kỷ tuổi chế ước, bọn hắn là không dám tùy tiện chỉnh thể tính tiến lên, mà vì bảo trì tam tiến trận hình nghiêm mật tính, phòng ngừa trận hình tách rời. Tự nhiên mà vậy quân chủ lực đa số thời gian là tại bên trong hậu trường. Cái gọi là áp chế, là lấy tranh tài điểm số tiến trình mà nói, lại không phải trên trận tình thế. Có thể nghĩ, nếu như bọn hắn có thể phản siêu điểm số, như vậy, không nhìn tới trên trận tình thế, nhìn bằng mắt thường không thấy song phương so sánh bên trong, AC Milan sẽ càng thêm trầm ổn. Miuo thì khả năng lâm vào nôn nóng cảm xúc bên trong. Cái này là một loại trên tâm lý áp chế. Trên phương diện chiến thuật, AC Milan chính bắt từ thủ chuyển công tiết tấu bắt đầu phát huy uy lực. Tielo không hề nghi ngờ là phương diện này cao thủ. Bắt lấy tranh tài chuyển hướng tiết tấu kém là hắn am hiểu nhất. Nhưng là tại mất bóng sau 5 phút đồng hồ bên trong, AC Milan từ thủ chuyển công lúc Tielo hai lần tổ chức tiến công, đều lộ ra phi thường vội vàng sao động. Hắn tại bên trong hậu trường sẽ trực tiếp phát động truyền xa. Thậm chí tại tứ phía bát phương không có bước cướp áp lực lúc cứ làm như vậy. Cái này khiến Andrik ở bên sân cảm thấy ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên. Đây không phải Pirlo tiêu chuẩn. Bình thường fan hâm mộ nhìn tiêu chuẩn, có lẽ chính xem bóng kỹ, đơn thuần kỹ thuật bóng. Pirlo cái này hai lần truyền xa có thể xưng trạng thái không tầm thường. Một cước truyền xa tìm được Rui Costa, một cước tìm được kéo bên cạnh Shevchenko. Nhưng là, hai người này đều đem bóng cho mất đi. Trách nhiệm là của ai? 33 tuổi Rui Costa, lực bộc phát hạ xuống, bị như dã thú De Rossi bức cướp sau chật vật té ngã trên đất. Trọng tài chính không có xử phạt phạm quy. Shevchenko cũng tại dẫn bóng bên trong cắt lúc bị Nesta đông kết. Trực quan nhìn, Pirlo không có trách nhiệm, là hai người này vấn đề. Nhưng phóng nhãn đại cục, là Pirlo không có đem bóng truyền cho bọn hắn lúc để bọn hắn thoải mái hơn. Không phải núi đao bóng, sấp xỉ núi đao bóng. Đồng đội nhận bóng sau tư cố vô thân, chung quanh không cùng tiến điểm, chỉ có thể chính mình khống chế bóng. Sau đó bị đối thủ một đối một phong tỏa. Ở cái này đọ sức cấp bậc tranh tài bên trong, Pirlo hẳn là so bất luận kẻ nào đều hiểu, một mình phấn chiến là không thể nào chúa tể tranh tài. Liền liền Rooney đều sẽ không dễ dàng tại AC Milan khu vực nguy hiểm lừa bóng qua người. Hắn qua Rui Costa, qua Seedorf, qua Pirlo, đều có thể, nhưng để hắn đi qua Stam, Mandini, Rooney không phải không dám, nhưng phong hiểm quá lớn. Tiến công muốn đánh thành xác suất, vẫn là lấy đoàn đội phối hợp là chủ yếu thủ đoạn cao nhất. Andrik âm thầm dao động đầu. Nếu AC Milan là muốn lấy phản kích cộng cá nhân bộ phận bạo phát tới giải quyết chiến đấu, thắng được thắng lợi, như vậy, hắn sẽ phi thường thất vọng. Cái kia chính là đối với công tác của hắn nhục nhã. Hắn chuẩn bị tranh tài nghiêm túc, hao phí tinh lực, như là đại tài tiểu dụng, không công tiêu xài rơi mất thời gian. Nhưng hắn trong lòng có chỗ cảnh giác, cái này không phải là AC Milan đòn sát thủ, cũng không thể nào là Ancelotti đánh một trận chung kết cho Andrik chuẩn bị lễ vật. Nhưng đến để sẽ là gì chứ? Đoán không đến, cái này cũng cùng Miuo từ cái thứ nhất vương triều thời đại đến sau tư thái chuyển biến đưa đến. Tư duy hình thức chuyển biến, bọn hắn sẽ không thiên tân vạn khổ đi suy nghĩ thế nào hạn chế đối thủ. Đi vắt hết óc suy nghĩ đối thủ sẽ cho bọn hắn ra như thế nào nan đề. Bọn hắn muốn làm chính là tận khả năng đem tự mình làm đến tốt nhất. Hẳn là đối thủ đến hạn chế bọn hắn. Nếu như đối thủ hạn chế không được Miuo, như vậy tranh tài lại ác liệt. Đơn giản là về tới một quả bóng đá rất ban đầu hình ảnh bên trong. Ai tiến bóng càng nhiều. Trên một điểm này, Miuo có sự tự tin mạnh mẽ. Vứt bỏ cái thứ nhất bóng về sau, AC Milan phòng thủ có rồi điều chỉnh. Có thể nói là chiến lược tính bị ép từ bỏ đối với khu vực nguy hiểm khía cạnh bảo hộ. Nói cách khác, bọn hắn không thi hội cầu để trước cửa hình quạt khu vực nguy hiểm kín không kẽ hở. Tại nhất định bắn cửa góc độ phủ kín trên. Chiến lược tính từ bỏ. Dạng này liền có thể mức độ lớn nhất đích xác bảo chính mặt sẽ không bị đánh xuyên qua. Khía cạnh, bị đánh xuyên. Chỉ cần tiến công không thể thành công chuyển rời đến trước cửa khu vực. Như vậy Miuo bắn cửa liền bắn cửa. Góc độ hơi nhỏ một chút. Vào bóng xác suất là tồn tại. Nhưng chỉ cần Dida không phạm vào sai lầm cấp thấp. Miuo bắn cửa không phải xảo trá đến cực điểm. AC Milan thành cửa nhìn như lung lay sắp đổ. Nhưng từ đầu đến cuối không có vứt bỏ cái thứ hai bóng. Andrej tinh lực chủ yếu là đặt ở phỏng đoán AC Milan tiến công bộ trên đường. Bọn hắn, đến tột cùng tại dự mưu lấy cái gì? Y theo hiện tại lớn xu thế phát triển. Serie A từ đệ nhất thế giới giải đấu trên bảo tọa ngã xuống. Đồng thời chính tại đi vào thung lũng. Từ kỹ chiến thuật mà nói. Nguyên nhân rất lớn là tại một điểm. Vậy liền là tốc độ. Cái này tốc độ là đối lập. So sánh Premier League tồi khô lạp hủ nhanh tiết tấu. Serie A tự nhiên mà vậy liền lộ ra càng thêm chậm. Cho nên đánh rồi chỉnh thể đội bóng đang đối kháng với lúc. Serie A sẽ có vẻ chậm một nhịp. Mà đối ứng tại AC Milan trên người. Bản thân AC Milan tại hiện tại cùng tương lai 3 năm. Còn có thể ở vào châu Âu đỉnh cấp đội bóng. Nguyên nhân rất trọng yếu là bọn hắn có một cái đi lên đỉnh phong Kaká. Pirlo là người tổ chức. Nhưng hắn không cách nào mang đến một cái không thể dự đoán tốc độ bạo phát. Nhất là vị trí của hắn dựa vào sau. Cho dù là truyền xa. Nhưng bóng ra bay càng xa. Thời gian phi hành cũng liền càng dài. Cho đối thủ thời gian phản ứng tự nhiên cũng càng nhiều. Nhưng Kaká phía trước trận. Đánh rồi trước eo hoặc ảnh phong lúc. Hắn tốc độ lực bộc phát. Là một cái khó mà nắm lấy điểm. Hắn gia tốc. Sẽ kéo theo tranh tài biến hóa. Sẽ làm đối thủ phòng tiến sản sinh phản ứng dây chuyền. Cũng nguyên nhân chính là cái khác đội bóng không có Kaká dạng này cầu thủ. Bởi vậy Kaká tại nguyên lịch sử Serie A bên trong chính là một cái người có thể quyết định tranh. Tài, nhân vật, cứ việc cùng thời kỳ 05 năm Kaká, cùng 07 năm Kaká có thể nói là hai cái Kaká. Nhưng là hiện tại làm phức tạp AC Milan vấn đề là bọn hắn không có Kaká. Đội hình không có cái này ra tốc điểm. Dựa truyền xa sao? Pirlo trước đó truyền xa đã cho ra đáp án. Làm bóng ra từ sau trận bay đến trước trận lúc. Miuo cầu thủ hậu vệ dự phán là đỉnh cấp. Bóng ra bay lượn không đến 1 tháng 3 lộ trình lúc. De Rossi, Nesta, Schneider, Lam, thậm chí Alonso. Có lẽ ngoại trừ Silva bên ngoài. Những người khác có thể tinh chuẩn dự phán chỗ mã điểm vị trí cụ thể. Sau đó đang hành động lúc vừa quan sát đối thủ tiến công phát triển. Làm tiếp ra tốt nhất quyết đoán. Bản thân ở cái này thời gian ngắn ngủi trôi qua quá trình bên trong. Liền sẽ để AC Milan nhận bóng đội viên càng ngày càng nguy hiểm. Bởi vì tại bọn hắn tiếp vào bóng trước đó. Miuo cầu thủ hậu vệ chính từng bước một nhanh chóng gần sát bọn hắn. Chờ đợi lấy bước cướp. Hoặc là trực tiếp tại bọn hắn nhận bóng trước lại bắt đầu thân thể đối kháng. Khiến cho bọn hắn phi thường khó chịu. Tấn công như vậy là không thể nào đánh xuyên qua Miuo phòng tuyến. Miuo tại AC Milan khu vực phòng thủ khía cạnh liên tục đánh 3 lần bắn cửa. Villa tại phải, Henry cùng Ronnie ở bên trái. Cái này 3 lần bắn cửa đều lấy vô hiệu mà kết thúc. Cho nên Miuo bắt đầu nếm thử mạnh đánh rồi trung lộ. Thứ 31 phút đồng hồ, Kaká, Ronnie, Alonso 3 người tại trung lộ làm ra 3 góc chuyển lại. Sau đó Kaká ý đồ tại trung lộ trực tiếp đột phá AC Milan phòng tuyến. Tại đối thủ không có bị đường biên tiếp ứng xé rách phòng tiến độ rộng lúc. Dạng này dẫn bóng đột phá hiển nhiên khinh thị đối thủ. Gattuso hoàn toàn chính xác bị Kaká lực bộc phát chấn kinh rồi. Nhưng là hắn cũng không hề hoàn toàn vứt bỏ thân vị. mà là cùng Kaká tiến hành thân thể đối kháng. Kaká bị gạt mở rồi một bước. Nếu như phía trước thông suốt, Kaká đơn giản là lách qua ngoại tiến hai bước, sau đó liền có thể đột phá rơi Gattuso. Nhưng AC Milan chiến lược tính giảm xuống khía cạnh bảo hộ về sau. Đối với trung lộ coi trọng vô cùng cường đại, Mandini không có Kaká lại vọt tới trước cơ hội. Hắn tiến lên đưa bóng trực tiếp đoạn xuống, cũng truyền cho bắt đầu vị trí chạy Pirlo. Kaká mất bóng về sau lập tức ra tốc phóng tới Pirlo. Mà Pirlo thì tại Kaká vọt tới lúc động tác ưu nhã hộ bóng kéo ngang. Tại Kaká bỏ lỡ trọng tâm đồng thời cần thở dốc một chút lúc, Pirlo nhìn như chậm chạp lại bình ổn khu vực bóng tiến lên. Andrić lúc này tâm sinh cảnh giác, làm Pirlo cùng Seedorf, Rui Costa, ba người ở giữa sân liên tục làm ra ba góc chuyển lại tiến công tiến lên lúc. Andrić thần sắc chuyển biến, ẩn có hung dữ, tự lẩm bẩm nói, ta liền biết rõ, Carlo, đây mới là ngươi chính tiến công thủ đoạn, khó trách ngươi đầu tóc nhanh trợn nhìn, thật đạch mợ đa mưu túc trí. Miuo trước trận cầu thủ là có trở về thủ, bao quát Ronnie tại bên trong. Thế nhưng là, bọn hắn phạm vào một sai lầm. Một cái bị AC Milan lừa dối sai lầm. Bọn hắn đang đuổi kích Pirlo, mà không phải trở về bên trong hậu trường bổ khuyết hậu trường không gian. Vì cái gì? Bởi vì lúc trước ngay từ đầu, bọn hắn là trở về chạy. Henry, Kaká, trung lộ quấy rối lui về. Ronnie cùng Villa dọc theo đường biên dựa bên trong lộ tuyến sau này trận chạy. Thế nhưng là, trước đó Pirlo một mực đang phát động truyền xa tiến công. Miuo trước trận cầu thủ còn không có chạy mấy bước, đột nhiên phát hiện AC Milan tiến công bị kết thúc rồi. Liên tục mấy lần về sau, bọn hắn phòng thủ tự nhiên là biến thành muốn đi ngăn chặn Pirlo. Vô ý thức cho rằng chỉ cần đánh rồi Pirlo, AC Milan tiến công cũng liền xong đời. Hiện tại đến xem, cái này là một cái bẫy. Một cái lấy Pirlo làm hạch tâm cái bẫy. Để Miuo chỉnh thể phòng thủ lơ là bất cần. Nói chung, là không có huấn luyện viên dám làm như vậy. Bởi vì đây là một loại hy sinh. Một loại đánh bạc, trôi qua thời gian, chính là đại giới. Tranh tài thời gian, mới là thai nghén hết thảy căn cơ. Không có thời gian. Nào có cái gì tiến công, phòng thủ, vào bóng, thế nhưng là, trái lại nghĩ, AC Milan nếu như ngay từ đầu cứ như vậy đá, sẽ có kỳ hiệu sao? Sẽ thu đến hiện tại như vậy ba cái số 10 cầu thủ thông qua tinh xảo kỹ thuật dẫn bóng cùng với phối. Hợp phạm vi nhỏ cấp tốc đẩy về phía trước tiến hiệu quả sao? Miuo như thế nào hiện ra một bước làm cho đối phương muốn lớn binh tiếp cận hình ảnh cho? Người xem, AC Milan là không có ra tốc điểm. Ancelotti cũng biết rõ điểm này. Giờ này khắc này, Ancelotti gắt gao nắm chặt nắm đấm. Nhìn như giếng cổ không gợn sóng khuôn mặt. Kỳ thực bộ mặt cơ bắp tại nhỏ bé không thể nhận ra rung động. Nhưng là, AC Milan có trên thế giới chuyền bóng nhất ổn định giữa trận. Pirlo, Seedorf, Rui Costa, ba người đều là chuyền bóng đại sư. Tại thoát khỏi Miuo trước trận phòng thủ sau, ba người lấy ba góc chỗ đứng cấp tốc đẩy về phía trước tiến. Khoảng cách không tính quá xa, vị trí bảo trì hợp lý về sau. Ba người thông qua lẫn nhau chuyền bóng đến đánh xuyên qua Miuo giữa trận phòng thủ. Một đối một là rất đặc thù cục diện. Trên sân bóng một đối một hình ảnh kỳ thật cũng không nhiều. Cho dù là tại đường biên, biên phong cùng hậu vệ biên. Cùng trung lộ cầu thủ liên hệ, khả năng đều sẽ càng nhiều. Miuo giữa trận chỉ có Alonso cùng De Rossi. AC Milan lại có 3 cái điểm. 2 phòng 2 có lẽ không có vấn đề. 2 phòng 3, muốn bảo vệ tốt AC Milan cái này 3 cái chuyền bóng đại sư. Miuo dựa vào cái gì? Nhìn trên đài AC Milan fan hâm mộ kích động. Bọn hắn rõ ràng có thể nhìn ra AC Milan cái này đợt tiến công khí thế khác biệt. Đây là mở màn về sau. AC Milan khí thế trên lớn nhất biến hóa. Có loại khó mà ngăn cản sắc bén triển lộ. Phong mang trực chỉ cuồng sư. Hiện tại,